Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 có người kế tục, có nhân thân bại danh nứt, lại cũng có người thanh danh đại chấn. Bởi vì Cảnh Vân Chiêu còn chưa thành niên duyên cớ, phía trước bị người truyền ra đi trong video đầu, kia Trương Thanh lạnh khuôn mặt bị đả thương mâu dây ít. Các vọng hữu cũng không biết Cảnh Vân Chiêu thân phận, nhưng lại không thể ngăn cản trụ bọn họ tò mò chi tâm ni đầu năm nay lớn lên đẹp nữ sinh không ít, nhưng như thế khí thế toàn bộ khai hỏa lại ít ỏi không có mấy. Mặc dù là cách Tần Mặc đều có thể cảm nhận được kia nữ sinh phát ra hàn khí giống nhau, nói năng có khí phách. Từng câu từng chữ uy hiếp lực 10 phần, quả thực so phim truyền hình còn muốn xuất sắc. Cảnh Vân Chiêu xuất hiện thời điểm một chân đá bay Lưu chủ nhiệm, càng thành các vọng hữu nói chuyện say sưa chuyện này. Từ video bị truyền khai lúc sau, Cam gia thân hữu đều phải điên rồi, căn bản không biết này Cam gia khi nào nhiều cái cháu gái. Càng quan trọng là này cháu gái thế nhưng còn có lợi hại như vậy y học thiên phú. Đem những cái đó lão y sư nhóm đều kinh sợ. Cam Tùng Bách nguyên bản bởi vì rời đi bệnh viện chuyện này nghẹn khuất 2 ngày. Mà khi người khác sôi nổi tiến đến chúc mừng hắn có người kế tục khi, lão gia tử cái gì oán niệm cũng chưa. Cẩn thận. Ngươi cần phải hảo hảo cùng Vân Chiêu học học, thật sự không được nhận cái sư phụ cũng đúng. Nhà chúng ta cũng chú trọng những cái đó, chỉ cần có thể học được bản lĩnh, bối phận gì đó căn bản không phải vấn đề. Cam lão gia tử vừa thấy đến chính mình tôn tử, liền cười nói, Cam cẩn thận riêng về nhà ân ủi bản thân thân gia gia. Ai biết vừa vào cửa chưa nói mấy câu lão gia tử liền bắt đầu lừa dối lên. Tức khắc làm hắn sắc mặt đều khổ. Cảnh Vân Chiêu tuổi còn không có hắn đại đâu. Nếu là nhận nàng làm sư phụ, hắn về sau còn có thể có mặt gặp người sao? Nhưng thật ra Tô Sở vui tươi hớn hở gật đầu. Một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Gia gia. Ta chính là ngài thân tôn tử. Cam cẩn thận mặt toát mồ hôi nói. Thân tôn tử làm sao vậy? Vân Chiêu so ngươi hiểu chuyện nhiều. Cam lão gia tử khẽ hừ một tiếng. Hắn hiện tại nhất tiếc hận sự tình chính là Cảnh Vân Chiêu không phải Cam gia hài tử. Người lớn lên hảo lại có tài. Như vậy mầm đi đâu tìm? Hơn nữa hắn tuổi tác đại lại không hồ đồ. Vân Chiêu nha đầu này là lấy hắn đương thân ra ra đãi. Ngày đó ở bệnh viện nếu không có nàng ở, hắn liền tính không bị Lưu chủ nhiệm tức chết, về sau này thân thể cũng sẽ đại suy giảm. Quan trọng nhất chính là thanh danh toàn hủy. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở một bên, trầm tĩnh ổn trọng bộ dáng giống như chạm ngọc giống nhau, nhìn liền cảm thấy tâm tình sảng khoái vài phần. Đúng rồi Vân Chiêu, ngươi đưa đây là thứ gì? Ta thật xa đã nghe đến bên trong mùi hương. Một lát sau, Cam lão gia hạt ở nhịn không được chỉ vào Cảnh Vân Chiêu lãnh lại đây quà tặng túi hỏi. Cảnh Vân Chiêu chờ chính là lời này, khóe miệng một câu, dứt khoát đem túi mở ra, là nàng ở trong không gian đầu ủ rượu. Này rượu dùng chính là nạp linh ngọc bên trong phương thuốc. Số độ cũng không phải rất cao, chủ yếu là lấy tinh khiết và thơm là chủ. Nàng cẩn thận thử qua, nếu dùng bên ngoài ngũ cốc hoa màu cũng có thể ủ. Hương vị cũng so trên thị trường những cái đó rượu muốn hảo. Nhưng lại so với không trên không gian ngũ cốc, trước mắt này rượu là đưa cho lão gia tử, dùng tự nhiên là đồ tốt nhất. Bình rượu tinh xảo cổ vận 10 phần, bề ngoài nhìn qua như là cái mảnh khảnh hồ lô, bình thân cũng không có quá nhiều điểm xuyết, nhưng bình đế có khắc ngọc linh 2 chữ, là nàng cùng Bạch Du Ân đính hạ rượu nghiệp công ty tên. Ra ra ngươi nếm thử này rượu, là ta ủ. Cảnh Vân Chiêu mở ra rượu tắc, nháy mắt, lão gia tử ánh mắt đều sáng. Hắn cũng ái rượu, nhưng phần lớn chỉ uống rượu thuốc, mỗi lần cũng hoàn toàn không mê rượu. Nhưng đối rượu hắn vẫn là có chút hiểu biết. Cảnh Vân Chiêu đưa tới này rượu mùi hương nồng đậm, nghe đi lên liền làm hắn có chút thèm nhỏ dãi. Hết chương.